Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, Trận Pháp Thế Gia. Là hắn, vừa vặn, Văn Cổ Dương hừ lạnh một tiếng, nhấc lên thanh niên liền bước nhanh về tới đại sảnh. Tần Tiên Vũ thấy thế, nghiền ngẫm nhìn về phía Dương Mạc, nàng còn nghĩ như thế nào mượn Văn Cổ Dương lực lượng đối phó Dương Mạc. Hiện tại ngược lại tốt. Dương Mạc đã trêu chọc Văn Cổ Dương. Văn Cổ Dương thân là Phi Huyền Thành thiếu thành chủ, tại Phi Huyền Thành có thể nói một tay che trời. Muốn làm chết Dương Mạc không khó. Hừ, rời khai Thông Huyền Tông chạy tới chỗ này trong là ngươi lớn nhất sai lầm. Tần Tiên Vũ nắm chặt một đôi bàn tay trắng như phấn dần dần buông lỏng ra. Bản thân chờ lấy xem kịch liền tốt. Tiểu tử, ngươi dám làm tổn thương ta người. Văn Cổ Dương đôi mắt tựa như có thể phun lửa, nổi giận đùng đùng hò hét nói. Dương Mạc liếc này sưng mặt sưng mũi thanh niên một cái, lại nhìn xem Văn Cổ Dương, thần sắc cổ quái nói. Người, nghĩ không ra ngươi còn có dạng này là tốt. Chán ghét, rời ta xa một chút. Văn Cổ Dương cực kỳ tức giận, tuấn giật trên mặt bị nhẫn nhịn đến đỏ bừng, trầm giọng nói. Tiểu tử, ngươi có biết rõ ta là ai? Dám dạng này cùng ta người nói chuyện. Ngươi là cái thứ nhất. Lăn ra ngoài. Văn Cổ Dương, ngươi cũng không phải là nhân vương. 3 ngày 2 đầu chạy vào ta Nhân Hoàng Điện. Làm ta Nhân Hoàng Điện là chợ bán thức ăn sao? Lão giả đột nhiên ngẩng đầu hò hét nói. Dương Mạc nhún vai cười một tiếng. Vâng, cái thứ hai. Văn Cổ Dương bị tức giận không nhẹ. Tuấn giật mặt tăng thành chư can sắc, vung tay liền rời đi. Tốt, tiểu huynh đệ, ngày mai liền sẽ tiến hành một trận khảo hạch, tổng cộng 200 người tham gia. Chớ có đến muộn, lão giả đem thân phận lệnh bài còn cho Dương Mạc, cười ha hả nói ra. Mặt khác, Văn Cổ Dương là Phi Huyền Thành thiếu thành chủ, ngày mai cũng sẽ tham gia khảo hạch, đến lúc đó ngươi phải cẩn thận. Lão giả nhắc nhở nói. Dương Mạc nhìn ngoài cửa lớn một cái. Văn Cổ Dương có võ giả cảnh cửu giai tu vi, chỉ sợ đã là lần thứ 3 khảo hạch, như là không thông qua, đời này liền cùng nhân vương vô duyên. Nghĩ vậy, Dương Mạc cười một tiếng. Hắn không trêu chọc ta liền thôi, như là dám trêu chọc, hắn sẽ hối hận. Lão giả giơ ngón tay cái lên. Ta thế nhưng là vô cùng chờ mong Thông Huyền Tông đệ tử biểu hiện, tăng thêm ngươi. Ngày mai khảo hạch có 4 vị Thông Huyền Tông đệ tử tham gia. Ân, vô cùng đáng được chờ mong. Dương Mạc sững sờ, còn có khác Thông Huyền Tông đệ tử. Bọn họ hôm qua liền đã báo danh. Ngươi không biết, lão giả nghi hoặc nhìn xem Dương Mạc. Dương Mạc vội ho một tiếng. Có điểm ngoài ý muốn mà thôi. Lão giả cười cười, tiếp tục nói ra. Ngày mai khảo hạch tất nhiên sẽ vô cùng đặc sắc. Bây giờ danh tiếng chính gấp Thông Huyền Tông, còn có Thiên Hà Cốc người, đều có đệ tử tham gia. Thiên Hà Cốc, Dương Mạc cũng không có nghe nói qua, cũng không hỏi nhiều, cáo từ rời đi, nhìn xem Dương Mạc bóng lưng. Tần Tiên Vũ trong mắt sát cơ dũng động, nhân vương khảo hạch sao? Ta sẽ nhượng ngươi sống không bằng chết. Tự nói, Tần Tiên Vũ sờ ra một mai nhân vương lệnh bài, đi tới trước quầy. Tiền bối, hôm nay khảo hạch ta cũng tham gia. Ta muốn tiến giai nhị tinh nhân vương. Ngoài cửa lớn, này mấy trăm người vẫn tại trông mong chờ thôi. Ngay cả Văn Cổ Dương cũng là đè nén tức giận đứng ở một bên. Nhượng Dương Mạc trong lòng hồ nghi. Những người này ở đây chờ cái gì? Thấy được Dương Mạc bình an vô sự đi ra, tất cả mọi người đều là náo động. Nhìn xem Dương Mạc. Lại nhìn xem đứng ở một bên Văn Cổ Dương, tựa hồ hết sức kỳ quái. Văn Cổ Dương thế mà không có đem Dương Mạc như thế nào. Nhìn cái gì vậy? Dám đối ta gia thiếu gia bất kính. Tiểu tứ hét to nói. Đám người vội vàng thu hồi ánh mắt, không dám nhìn tới Văn Cổ Dương. Dương Mạc đi tới trước đám người, tùy ý nhìn về phía một vị thiếu niên. Vị bằng hữu này, các ngươi đang chờ cái gì? Dương Mạc có thể từ Văn Cổ Dương trong tay bình an đi ra, đã nhượng đám người tương đương ngoài ý muốn. Nghe được Dương Mạc tra hỏi, tự nhiên là biết gì nói nấy. Thiếu niên nói, Thiên Hà Cốc người tiến vào Nhân Hoàng Điện, chúng ta đều tại chờ bọn hắn ra tới. Đúng vậy a, huynh đệ, Thiên Hà Cốc mạnh ra thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh trận pháp thế gia. Nghĩ không ra lại có đệ tử sẽ không xa vạn dặm chạy tới Phi Huyền Thành. Cơ hội khó được, chúng ta đương nhiên muốn thấy mạnh ra đệ tử phong thái. Một vị đại hán nói, chính là, còn có tam đại mỹ nữ một trong Tần Tiên Vũ cũng tiến vào Nhân Hoàng Điện. Chúng ta thật là không kém này được a. Có người chờ mong nói ra, Dương Mạc ngạc nhiên, liền là chờ lấy nhìn trận pháp thế gia người. Còn có Tần Tiên Vũ, trận pháp thế gia người cũng liền tính, nhân gia nổi tiếng bên ngoài, người ngưỡng mộ vô số. Thế nhưng là Tần Tiên Vũ, liền này đức hạnh, cũng có thể nhượng nhiều người như vậy chờ lấy. Dương Mạc trong lòng ác hàn, dậm chân liền chuẩn bị rời đi. Hôm nay liền phải khảo hạch, bản thân mà làm theo một phen chuẩn bị. Cái khác không nói, tiện tay vũ khí nhất định phải có. Đang muốn rời đi, Nhân Hoàng trong điện, một đi hơn 10 người cùng nhau đi ra. Tức khắc dẫn tới đám người kích động không thôi. Mau nhìn, Thiên Hà Cốc người nhà họ Mạnh. Oa, ta cuối cùng tính thấy được Thiên Hà Cốc người. Vậy liền là Mạnh Lãng đi. Thế hệ trẻ tuổi đứng đầu trận pháp sư. Đúng, là Mạnh Lãng. Còn có Thiên Hà Cốc thiên chi kiêu nữ Mạnh Như. Dương Mạc xoay người nhìn, chỉ gặp tại một ông lão dưới sự hướng dẫn, hơn 10 người cùng nhau đi ra Nhân Hoàng Điện. Lão giả hai bên trái phải riêng phần mình một nam một nữ. Nam tuấn lãng nữ động lòng người. Hậu phương tầm 10 người cũng là không tệ. Nhan trị thật cao. Vậy liền là Mạnh Như. Dung mạo không thua gì chúng ta Tuyền Cơ lĩnh tam đại mỹ nữ a. Thêm nữa hắn trận pháp trên tạo nghệ, tổng hợp tới nói so tam đại mỹ nữ sâu hơn một bậc. Tất cả mọi người đều là đem nóng bỏng ánh mắt, nhìn chằm chằm Thiên Hà Cốc đám người. Bất quá cuối cùng, ánh mắt lại đều bị Mạnh Như hấp dẫn. Mạnh Như mày liễu nhẹ trao lại, do dự, cuối cùng dùng lụa mỏng che đậy, muốn tránh né đám người nóng bỏng ánh mắt. Bất quá lụa mỏng phía dưới, này tuyệt mỹ dung nhan càng bỏ thêm hơn làm cho người mơ màng vô hạn. Trong lúc nhất thời chỉ nghe giữa sân tràn ngập nuốt nước miếng thanh âm. Đầu lĩnh lão giả cau mày tới, một bên Mạnh Lãng thì là bật cười một tiếng, ngẩng lên cằm khinh bỉ nói, không có thấy qua việc đời một đám nhà quê. Dương Mạc khẽ lắc đầu, xoay người liền rời đi, trong lòng thầm nói, lại là một cái mắt cao hơn đầu nhị thế tổ. Đứng lại, đột nhiên, Mạnh Lãng tiếng quát truyền tới. Dương Mạc cau mày, xoay người nhìn về phía Mạnh Lãng, gọi ta, hừ, đương nhiên là ngươi, nhìn thấy ta Thiên Hà Cốc người, xoay người liền đi, ngươi là xem thường ta Thiên Hà Cốc sao? Mạnh Lãng hừ lạnh nói, Dương Mạc cười khanh khách, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn Mạnh Lãng một cái, lập tức lắc đầu, ngươi có bệnh a? Ta đi ta, liên quan gì đến ngươi? Lớn mật, dám dạng này cùng Thiên Hà Cốc sư huynh dạng này nói chuyện, ngươi tìm chết. Không đợi Mạnh Lãng nói chuyện, Văn Cổ Dương hò hét nói. Tiếng quát chưa dứt, Văn Cổ Dương vội vàng nghênh tiếp Thiên Hà Cốc đám người, trực tiếp đi tới Mạnh Lãng bên người, chắp tay lại nói, Mạnh Lãng huynh, tại hạ Phi Huyền Thành thiếu thành chủ Văn Cổ Dương, ngưỡng mộ đã lâu Mạnh Lãng huynh đại danh. Mạnh Lãng ánh mắt một sáng lên, cũng là chắp tay, nguyên lai là Văn huynh, hạnh ngộ, gặp hai người liền nhanh như vậy lẫn nhau quen thuộc. Dương Mạc không còn gì để nói, lẩm bẩm nói, thật đúng là vật họp theo loài người dùng nhóm phân, ân, rắn chuột một ổ. Dương Mạc tự nói âm thanh tuy thấp, nhưng giữa sân đều là võ tu, lại có thể lừa gạt đám người. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều là đem kinh ngạc ánh mắt đầu tới. Mạnh Lãng hai người thì là tức giận dũng động. Văn Cổ Dương hừ lạnh một tiếng, tiểu tử, tại ta Phi Huyền Thành còn dám dương oai, tin hay không bản thiếu gia ra lệnh một tiếng, ngươi tiện nhân bài phân rời. Ha ha, vai hề nhảy nhót mà thôi, Văn huynh không cần để ý. Mạnh Lãng cười lớn một tiếng, tiếp theo nói, Ta xem người này đã tiếp nhận khảo hạch lệnh bài. Hôm nay nhất định tham dự khảo hạch. Đến lúc đó, ta sẽ nhượng hắn không thu hoạch được gì. Này nói vừa ra, giữa sân tức khắc náo động. Đối, đúng, Mạnh Lãng ấn tượng tức khắc hạ xuống tới cực điểm. Đường đường thiên hà cốc người. Thế mà trước mặt mọi người nói dạng này lời nói. Đầu lĩnh lão giả thần sắc bình tĩnh. Tựa hồ không có nghe tới Mạnh Lãng nói. Lại như là Mạnh gia người vốn nên như vậy. Thế mà không có phản ứng chút nào. Hắc hắc, đã như vậy. Vậy bản thiếu liền tạm thời tha hắn. Ngày mai sẽ nhìn Mạnh huynh thủ đoạn. Văn Cổ Dương cười nói. Mạnh Lãng gật đầu. Khinh miệt liếc Dương Mặc một cái. Tiểu tử, dám đối ta thiên hà cốc bất kính. Ngươi liền chờ lấy ngày mai hối hận đi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.